Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, mùa xính lễ 2, nhan sắc phân biệt là cho Vương Linh Nhi hồng nhạt cùng màu thủy lam. Về phần vì sao không phải là màu đỏ, kia đương nhiên là vì màu đỏ muốn chính nàng mua, dù sao cũng là làm giả y, nàng cũng không dám tự chủ trương, cho nàng cha Vương có trụ là màu lam đậm. Nàng nương Lâm Thúy Phương là màu tím, về phần nàng ca ca Vương có trí cùng nàng đệ đệ Vương có tài. Đều là màu thiên thanh, đều mua giống nhau nhan sắc, như vậy cũng tỉnh bọn họ chọn. Cứ như vậy, Mạnh Mộng trong lòng đoán chừng ba cái hòm, trong tay ngay cả phủng mang ôm cầm lục thất bố hướng cửa thành đi. Dọc theo đường đi đưa tới không ít người chú mục, dù sao mặc cho ai thấy một cái tiểu nương tử. Ôm nhiều như vậy bố còn đi bay nhanh, kia khẳng định đều là muốn xem hai mắt, lại làm sao có thể không đưa tới người khác chú mục đâu. Đi đến cửa thành thời điểm, bọn họ đã đều chờ ở nơi đó. Dư Dật thấy nàng ôm nhiều như vậy này nọ, vội vàng cùng Mạnh Nhất bước nhanh tiến lên đem này nọ nhận lấy. Sau đó, đem này nọ cùng này chọn mua xính lễ đều phóng ở cùng một chỗ. Mạnh Mộng nhìn sắc trời phát hiện hiện tại đã là giữa trưa. Liền nói với hắn, này đều phải giữa trưa, không bằng đi Minh Nguyệt lâu ăn đốn tốt đi. Vừa vặn thừa dịp này nhường trưởng quầy cùng kia trông coi truyền cái nói. Cũng miễn cho chúng ta lại chạy nhất nằm mà đi, Dư Dật nghĩ liền cũng cảm thấy có thể làm. Bất quá còn có Vương thôn trưởng ở đâu? Khẳng định là muốn hỏi một chút của hắn ý kiến. Vì thế liền cùng hắn nói một chút, Vương thôn trưởng đối này tỏ vẻ tùy ý, chính bọn họ quyết định thì tốt rồi. Đã Vương thôn trưởng nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể ở đến hỏi. Sau đó, lại hỏi Mạnh Nhất cùng Ninh Thành ý kiến, hai người đều tỏ vẻ không ý kiến, bọn họ an bày là tốt rồi. Dư Dật, không bao giờ nữa tưởng nói chuyện với các ngươi, đã mọi người đều không ý kiến gì. Vậy trực tiếp đi Minh Nguyệt lâu tốt lắm, bất quá này nhiêu xe cũng không có thể mang đi qua. Cho nên chỉ có thể thác nhân xem, người khác muốn tìm nhân hỗ trợ có lẽ sẽ rất nan. Nhưng là Mạnh muội tử lại rất dễ dàng, này thủ thành tiểu binh nhưng là nha môn nhân, bọn họ tự nhiên đều là nhận thức của nàng. Phàm là đã chứng kiến nàng hung tàn bộ dáng, liền không có một cái dám không nghe lời. Cho nên nghiêu xe vấn đề rất nhanh sẽ giải quyết, đem nghiêu xe giao cho thủ thành tiểu binh, mấy người liền một thân thoải mái đi Minh Nguyệt lâu, bởi vì có thôn trưởng ở duyên cớ, cho nên bọn họ lần này cũng không có đi ghế lô ăn cơm, mà là trực tiếp ở lầu một đại sảnh ăn chút, cứ như vậy, cũng nhường Vương thôn trưởng hào một trận cảm khái. Đến Minh Nguyệt lâu, Mạnh Mộng cùng mấy người nói một tiếng. Phải đi tìm trưởng quầy cấp kia trông coi đệ nói đi. Vốn nàng là muốn bản thân đi tìm nhân, bất quá nghĩ giữa trưa nàng đi cũng không quá thuận tiện. Liền lại tìm trưởng quầy, cơm ăn đến một nửa thời điểm, trưởng quầy liền đem nhân cấp mang đến, bởi vì không phải là lần đầu tiên hợp tác rồi, cho nên hết thảy cũng thuận tiện rất nhiều. Mạnh Mộng đem yêu cầu của bản thân cùng cái phòng ở thời gian cùng đối phương nói. Đối phương nghĩ cảm thấy có thể đáp ứng xuống dưới. Mạnh Mộng đem trước đó chuẩn bị tốt khế ước thư đem ra. Chờ hắn ký tốt lắm, đem mua tài liệu tiền bạc giao cho hắn sau. Hắn liền rời khỏi, Vương thôn trưởng gặp sự tình định xuống. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao đêm qua hắn đã đem chuyện này nói cho thôn dân nhóm. Nếu việc này cuối cùng không thành. Chỉ sợ là muốn bị người nói. Đối với Vương thôn trưởng tiểu tâm tư Mạnh Mộng cũng không biết. Nàng hiện tại khả đang ở cùng trên bàn đồ ăn phấn đấu đâu. Bận việc một buổi sáng nàng khả đã sớm đói bụng. Nơi nào còn có nhàn tâm quản người khác. Ăn no mới là chuyện quan trọng nhất. Chờ mấy người ăn được cơm. Đã là buổi chiều. Bởi vì sự tình đã làm không sai biệt lắm. Cho nên nhưng là cũng không làm gì sốt ruột. Mấy người liền như vậy vội vàng nghiêu xe lảo đảo đi trở về. Mà lúc này Vương gia thôn bên trong, lại không bình tĩnh, nơi nơi đều là ở nghị luận Vương Linh Nhi cùng Mạnh vừa muốn đính hôn chuyện. còn có Mạnh Mộng vì mạnh nhất mua cái phòng truyện, cũng bởi vì chiêu công chuyện nhường mọi người đều đã biết. Nguyên bản còn đối Vương Linh Nhi gả cho cái lão nam nhân thổn thức không thôi nhân. Biết được nói Mạnh Mộng vì mạnh nhất đặt mua nhiều như vậy gia sản sao? Kia đối Vương Linh Nhi nhưng chỉ có hâm mộ ghen ghét. Nhất là trong thôn này thích cùng Vương Linh Nhi tương đối nhân. Đó là các loại toan nói không cần tiền ra bên ngoài nói. Có quá đáng nhân, còn chuyên môn chạy đến Vương gia đối nàng là các loại trào phúng. Khí Lâm Thúy Phương cầm cái chổi đem nhân đánh đi ra ngoài. Vương có trụ đối này là kỳ cao hứng lại bất đắc dĩ. Hắn kỳ cao hứng dư ra đối nhà mình cô nương coi trọng. Lại trong thôn này ghen tị bà ba hoa hận bất đắc dĩ. Hắn một cái đại lão gia nhóm, cũng không thể cầm gậy gộc đánh nữ nhân đi. Vương có trí cùng Vương có tài huynh đệ lưỡng đối này liền rất tức giận. Nhà nàng muội muội, tỷ tỷ, tìm tốt hôn phu mắc mớ gì đến các nàng. Này đàn được bệnh đau mắt nhân, cư nhiên chạy đến nhà bọn họ đến tìm phiền toái. Quay đầu nhất định phải bộ các nàng bao tài. Ngược lại là Vương Linh Nhi, nàng đối này cũng không thèm để ý, thậm chí những người đó càng là trào phúng nàng lại càng vui vẻ. Về phần vì sao, đương nhiên là vì nàng thật cao hứng dư gia đối nàng coi trọng. Những người đó càng là ghen tị kia đã nói lên dư gia đối nàng càng tốt. Nàng làm sao có thể mất hứng đâu. Hơn nữa nàng nhưng là nghe thôn trưởng nàng dâu nói. Hôm nay dư gia một nhà cùng thôn trưởng sáng sớm phải đi trong thành. Nói là vì làm khế đất cùng tìm cái phòng ở nhân. Đồng thời, còn là vì mua ngày mai hạ xính gì đó. Trong thành gì đó đều không tiện nghi nha. Phải biết rằng ở bọn họ này mới dạm bát hương cưới vợ nhi. Tốt nhất cũng bất quá chính là cấp cái mấy lượng bạc. Sau đó đưa một thất thô vải bông, mua cái ngân châm cài hoặc là ngân vòng tay. Nếu gia cảnh kém, trực tiếp cấp 2-3 lượng bạc liền xong việc, còn tưởng muốn xính lễ đâu. Tưởng đều không cần tưởng, nhưng là nàng cũng không đồng. Nghe thôn trưởng vợ nói, dư gia nhưng là chuẩn bị đem sở hữu xính lễ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hơn nữa còn tính toán mua long phượng kim vòng tay, hơn nữa mua cái phòng tiền. Ít nhất bách lượng, lúc đó nàng đều sợ ngây người. Nàng nghĩ tới dư gia nhân phúc hậu đối nàng hội tương đối hảo. Không nghĩ tới cũng là như thế danh tác, làm sao có thể làm cho nàng vô tâm chung vui mừng. Về phần trong thôn những người đó toan ngôn toan ngữ nàng tự nhiên liền không thèm để ý. Tưởng ghen tị liền ghen tị đi thôi. Dù sao cũng sẽ không thể điệu khối thịt, Vương gia nhân nguyên bản còn rất tức giận. Thấy nàng không thèm để ý còn có chút buồn bực, chờ biết dư gia nhân tính toán sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Sau đó, đối trong thôn những người đó nói, cũng tất nhiên không thể để ý, nếu lần này đổi thành người khác ra, bọn họ khẳng định cũng là hâm mộ, dù sao này danh tác xính lễ, phỏng chừng cũng liền trong thành này nhà giàu nhân gia có thể lấy ra thôi. Nếu là này nhà giàu nhân gia bọn họ nhiều lắm cũng chính là hâm mộ một chút. Nhưng là hiện thời đổi thành nhà bọn họ, tâm lý chênh lệch quá lớn, tự nhiên hội bị người đố kỵ, cho nên không cần thiết cùng những người đó tức giận. Trạng vạng Mạnh Mộng bọn họ trở về thời điểm nghe nói việc này. Trừ bỏ lo lắng Vương gia nhân sẽ bị khi dễ ngoại. Nhường Mạnh Nhất Linh này nọ đi xem, cái khác đều lựa chọn không nhìn. Hết chương.